Tuy nhiên sự thật trong đó một phần cũng chính là nàng cho rằng Tiêu Viêm không xứng với nàng mà thôi. Bất chợt đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười mở miệng hỏi, không phải sao? Thấy được ánh mắt Tiêu Sơn bình thản ngạo nghễ nhìn về phía mình thì Vân Vận khe khẽ thở dài một hơi. Dù nàng không công nhận nhưng sự thật nó chính là như vậy. Bất chợt Tiêu Sơn lại tiếp tục mở miệng đối với Vân Vận hỏi, Vận Nhi, âm thanh này rất nhỏ chỉ đủ Vân Vận nghe. Vân Vận nghe được lời này thì thân mình hơi run lên, hai má ửng đỏ. Tiêu Sơn không để ý đến điểm này mà lại mở miệng hỏi, nếu đổi trong trường hợp chúng ta thì sao a? Nếu như ta chỉ là một người bình thường không có gì thì liệu nàng có giống như Yên Nhiên đi từ hôn hay không? Liệu nàng có nguyện từ bỏ chức vụ tông chủ Vân Lam Tông vì ta hay không? Vân Vận nghe được lời này đồng thời thấy ánh mắt của Tiêu Sơn nhìn chăm chú mình. Nàng không biết phải làm sao trả lời, đầu hơi cúi xuống. Tiêu Sơn quay đầu lại thở dài một hơi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Nhã Phi thấy được Tiểu Y Tiên đang len lén nhìn mình còn Nhã Phi cười đang giao tiếp cùng với mọi người. Thi thoảng nàng đưa bàn tay lên xoa xoa bụng của mình. Tiêu Sơn mở miệng nói, khi ta bộc lộ ra trạng thái xấu xí nhất không quyền, không tài, không tiềm lực nhưng họ sẵn sàng tiếp nhận ta. Mặc dù ta không có gì nhưng họ vẫn yêu ta chăm sóc cho ta. Chính bởi vì nguyên nhân này mà ta yêu thích họ, ta muốn đem họ bảo vệ thật tốt dù có phải trở thành kẻ thù chống lại cả đại lục đấu khí ta cũng nguyện ý. Nghe được những lời ôn nhu cùng khuôn mặt tràn đầy yêu thương như vậy của Tiêu Sơn thì Vân Vận khe khẽ thở dài một hơi nói, Xin lỗi, ta không có cách nào giống như họ mà làm vậy vì người. Hài, Tiêu Sơn mỉm cười mở miệng nói, ta biết a. Hắn nhìn về phía Cổ Hà sau đó nhỏ giọng nói với Vân Vận, tuy nhiên tính ta rất nhỏ nhen và hay ghen a. Mặc dù đã có hai lão bà nhưng là, nếu như ngươi có qua lại với Cổ Hà ta sẽ tức giận a. Nghe được lời này thì Vân Vận tức giận nói, dường như chuyện của ta cùng với Cổ Hà không có liên quan với ngươi đi. Tuy nhiên Vân Vận không hiểu tại sao trong lòng nàng lại có chút ngọt ngào. Tiêu Sơn nhún nhún vai nói, mặc kệ, chỉ cần nàng không gả cho bất cứ ai là được, nếu không ta nhất định không ngại tới Vân Lam Tông cướp dâu. Nghe được lời này của Tiêu Sơn thì Vân Vận khó chịu nói, vậy ngươi định để ta cả đời không gả ra ngoài sao? Nàng đặt chiếc ly xuống, ánh mắt có vài phần oán trách nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng không có trả lời. Tuy nhiên làm cho nàng vừa tức giận vừa bực mình là hắn nhún nhún vai mỉm cười như không thấy. Khi mà Vân Vận đặt chiếc ly xuống phía dưới, Tiêu Sơn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng sau đó đem chiếc ly, đặc biệt là phần ly có dính son môi của nàng, uống cạn. Hai má của Vân Vận đỏ bừng, ánh mắt hung hăng chừng hắn một cái. Vân Vận nghe được giọng nói rất nhỏ của hắn, thật là thơm a. Không nghĩ tới đôi môi nàng vẫn ngọt ngào như vậy a. Những lời này hết sức mờ ám khiến cho Vân Vận nghĩ đến lần đó tại Sơn Cốc. Hai má của nàng trở nên ửng đỏ không biết nghĩ gì. Cổ Hà lúc này đã tiếp cận nàng hỏi han vài điều. Tiêu Sơn tiến tới đem Tiểu Y Tiên kéo kéo tay một cái, ai ngờ Tiểu Y Tiên hung hăng nhìn về phía hắn. Eo hắn cũng bị vặn vẹo 360 độ. Khuôn mặt Tiêu Sơn phải giả vờ đau đớn. Ánh mắt của Tiêu Yến thì liên tục nháy nháy về phía hắn khiến cho hắn không hiểu được ý nghĩ. Bất đắc dĩ nàng phải đem Tiêu Hòa Nhi cùng với Tiêu Thổ ném cho Hoàng Tử Yên. Trên khuôn mặt Tiêu Yên xuất hiện nụ cười cực độ bát quái hướng về phía Vân Vận đi tới. Bất chợt Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói, phu quân, có phải chàng hay không rất vui mừng? Ngay cả mẫu thân cũng đi giúp chàng nói chuyện a. A, a, a. Tiêu Sơn mỉm cười nói, Tiên Nhi nàng cả nghĩ rồi. Hừ, hừ. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, liếc mắt đưa tình như vậy mà vẫn khi ta là người mù sao? Lại còn dùng linh hồn che che giấu giấu cái gì nữa chứ? Nhất định có việc gì mờ ám mới không để ai nghe thấy. Tiêu Sơn thở dài một hơi sau đó mới mở miệng nói, không có, chẳng qua là muốn đánh chủ ý đến luyện dược sư Cổ Hà một chút. Người này tiềm lực không nhỏ, có thể coi tạm thời hợp cách đi. Tiểu Y Tiên bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra không tin. Tiêu Sơn dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi, ánh mắt quét về phía Thanh Lân đang ôm Tiêu Mộc thì mỉm cười hỏi, Thanh Lân, thế nào? Thức ăn ở đây không tệ chứ? Thanh Lân có chút ấp úng mở miệng nói, thiếu gia thức ăn ở đây rất ngon à, người cũng rất tốt nữa. Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi tu luyện không tệ chút nào, nhanh như vậy đã tới hậu kỳ à. Nếu có thời gian rảnh rỗi ta sẽ an bài ngươi tới học viện Già Nam một chút. Học viện Già Nam cũng sắp chiêu sinh rồi thì phải. Ở đấy cũng có người của Tiêu gia ta. Đến lúc đó ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. A Thanh Lân nghe thấy vậy muốn mở miệng nói điều gì đó. Tuy nhiên nàng không biết gì, cúi đầu liên tục gật gật đầu vài cái rồi cũng không có nói tiếp nữa. Lúc này Nhã Phi thì đang ôn chuyện với hoàng thất của đế quốc Gia Mã. Tuy nhiên điều làm cho Tiêu Sơn có chút quái dị là tại sao? Không phải nói là có vẻ như hai tiểu công chúa của đế quốc Yêu Dạ và Yêu Nguyệt thân thuộc với mẫu thân của hắn thế nhỉ? Hiện giờ hai vị thiếu nữ này đang cùng với mẫu thân hắn Tiêu Yên và Vân Vận trò chuyện rất hợp nhau. Liễu Linh lúc này thì đang bắt chuyện với Nạp Lan Yên Nhiên. Mộc Thần cùng với Hải Ba Đông bắt chuyện. Gia Hình Thiên mặc một thân quần áo màu vàng sang trọng và quý phái nâng lên chén rượu hướng về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói, tiểu vinh đệ tốt a. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Gia Hình Thiên cười nói, gia lão thời gian ngắn như vậy không gặp mà gia lão tịnh tiến không ít a. Trên khuôn mặt của Gia Hình Thiên xuất hiện một nụ cười. Hắn bình thản mở miệng hướng về phía Tiêu Sơn nói, thời gian này đối chiến cùng với lão quỷ kia lên tịnh tiến không ít. Nếu như không có nhị phu nhân của tiểu vinh đệ thì ta cũng không có tiến bộ như vậy. Ngươi có biết hay không, hiện giờ toàn bộ đế đô Gia Mã đang truyền lưu về sự tích nữ thần y cơ hồ là không gì không thể. Tiểu y tiên mỉm cười đáp lại Gia Hình Thiên nói, gia lão đã quá khen rồi. Thực lực của gia lão nhanh như vậy cũng phải nhờ đến sự cố gắng của gia lão a. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn mỉm cười nói, gia lão không cần khách khí. Dù sao chúng ta một hồi quen biết cũng coi như là bằng hữu. Phải. Bàn tay của lão đưa lên vuốt vuốt râu của mình. Khuôn mặt của hắn tràn ngập nụ cười thân thiện. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, tiểu vinh đệ, ngươi trở lại lần này có ý định gì tiếp theo hay không? Hai hàng lông mày nhăn lại, khóe miệng Tiêu Sơn cong lên. Hắn nhàn nhạt đáp lại, lần này ta trở về cũng có vài ngày. Sau đó ta sẽ phải ra ngoài một chuyến, chuyến này đi dùng để rèn luyện bản thân. Gia lão cũng biết ta vẫn còn rất trẻ, hiện giờ ra ngoài nhìn lịch duyệt cũng là một chuyện tốt. Gia Hình Thiên mỉm cười gật đầu nói, cũng phải. Bất chợt gia lão nghe được lời này thì mới mở miệng nói, tiểu vinh đệ sau lần lịch lãm này người trở về tham gia đại hội luyện dược sư sao? A Tiêu Sơn nghe được lời này thì thốt lên khe khẽ. Ngay sau đó hắn mở miệng nói, đại hội luyện dược sư, thời gian cũng sắp tới thì phải. Gia Hình Thiên mỉm cười sau đó tiếp tục nói, nếu như Tiêu Sơn tiểu vinh đệ tham gia như vậy nhất định tại đế quốc không có ai là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó ngươi hẳn sẽ là quán quân của đại hội luyện dược sư. Khóe miệng Tiêu Sơn méo xệch, hắn nhìn về phía Gia Hình Thiên sau đó mở miệng nói, gia lão, thật sự không giấu giếm gia lão. Hiện giờ ta đã là một lục phẩm luyện dược sư. Không phải ta khinh thị đại hội luyện dược sư, nhưng nếu ta đi có phải hay không có cảm giác đi ăn hiếp các vị luyện dược sư khác. A nghe được lời này thì Gia Hình Thiên há hốc miệng. Hắn không nghĩ tới được Tiêu Sơn nhanh như vậy mà bước vào lục phẩm đồng thời từ chối lời của hắn. Nghe được lời này thì Gia Hình Thiên thở dài một hơi. Cũng phải, nếu như ngươi đi thi lời mà nói quả thực có vài phần không công bằng với các vị luyện dược sư kia. Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói, đừng lo, lần này vẫn có Tiên Nhi, nàng muốn tiến tới tham gia đại hội luyện dược sư. Đến lúc đó hy vọng gia lão tới ủng hộ phu nhân của ta. Nghe được lời này thì Gia Hình Thiên mỉm cười gật đầu nói, tốt a, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ đến đấy. Ngoài ra tiểu nguyệt nhà ta cũng sẽ tham gia đại hội luyện dược sư lần này. Đến khi đó ta hy vọng phu nhân có thể nương tay với nàng. Tiểu y tiên mỉm cười nhẹ giọng nói, gia lão, tiền bối khách khí rồi. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.